Luân hồi đan đế, chương 998, hùng dữ đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thanh long đại trận, chỉ là cái này thanh long bí cảnh vòng ngoài trận pháp trô nên trận này cấp bậc đúng là không cao, chỉ là thái hư đỉnh cấp đừng, nhưng Lăng Vân có thủ đoạn, ở chi nhiều hơn thu đại trận này lực lượng dưới tình huống, đem ngắn tạm tăng lên tới phá hư cấp bậc. Thanh long đại trận nghịch chuyển, Lăng Vân không chút do dự, cái gọi là nghịch chuyển liền cơ hồ là tự bạo đại trận. Một khắc sau, phương này hư không, liền kịch liệt chấn động đứng lên. Trên bầu trời vậy đôi mắt thanh long, tại đại trận nghịch chuyển dưới, bắt đầu xuất hiện bể tan tành. Chốc lát sau đó, mắt thanh long thật bể nát, điều này đại biểu toàn bộ thanh long đại trận đều ở đây tan vỡ. Bất quá thanh long đại trận ngay tức thì vỡ nát, vậy đổi lấy khủng bố lực. Lực lượng này đạt tới phá hư cấp bậc chợt liền đem phương này hư không khuấy loạn. Cùng thời khắc đó, chỗ kia bị đường giao xé ra hư không kẽ hở oanh liền vặn vẹo chấn động đứng lên, được mãnh liệt quấy nhiễu. Thật can đảm, hư không kẽ hở một đầu khác truyền tới một đạo uy nghiêm tức giận tiếng. Tựa hồ ý thức được thân thể đã không cách nào tới đây, đường giao quyết định thật nhanh, đem một đạo linh thức truyền đến thanh long bí cảnh bên trong. Rất nhanh, cái này linh thức liền hiển hiện ra một đạo hư ảnh tới. Đây là một cái thanh y người đàn ông trung niên, nhìn như giống như một ngư dân. Nhưng hắn ánh mắt cho người một loại sâu không lường được, người tựa hồ có thể chiêu mộ thiên địa. Đường giao, thật sự là đường linh sư. Không, không nên gọi đường linh sư, mà là đường thượng sư. Ở lớn la thượng giới, phá hư cấp bậc linh sư, được gọi làm thượng sư. Đường giao linh thức lăng không đứng, một mắt liền nhìn về phía Lăng Vân. Ai cho ngươi lá gan, đối với ta đường giao đệ tử hạ sát thủ. Quảng cáo, hiển nhiên, Lăng Vân trên mình thời khắc này khí cơ quá mạnh mẽ, hắn không cần phân biệt, đều biết muốn giết Ngôn Thành Băng, nhất định là Lăng Vân. Người đệ tử muốn giết ta, ta liền giết hắn, cái này có vấn đề. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta đường giao đệ tử có sai, vậy phải phạt cũng hẳn do chính ta tới, không tới phiên ngươi ra tay. Đường giao nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi bật cười, nói thật ta thật ra thì không nhất định phải giết ngươi đệ tử, như hắn thành khẩn điểm cùng cái tội ta có lẽ thật có thể thả hắn. Bất quá, ngươi lời này để cho ta cực độ khó chịu. Ngươi, đường giao mặt liền biến sắc, lời còn không lối ra, Lăng Vân đã hướng về phía Ngôn Thành Băng một quyền đánh ra. Một quyền này, cứ việc hắn không có dùng võ kỹ, chỉ là linh lực thuần túy oai, nhưng lực lượng giống vậy khủng bố tuyệt luân. Ngôn Thành Băng ở cổ lực lượng này trước mặt, không có chút nào sức đánh trả. Có thể nói, lúc trước trong chiến đấu, Lăng Vân thật ra thì cũng không làm sao vận dụng võ đạo lực lượng, đều là dùng đan đạo thành tựu phá địch. Đây là hắn chiến đấu tới nay, lần đầu tiên chân chính vận dụng võ đạo lực lượng. Nguyên nhân đúng như chính hắn mà nói, hắn rất khó chịu. Nếu hắn khó chịu, vậy người khác cũng đừng nghĩ thoải mái. Oanh, ngay sau đó, để cho bốn phía đám người cảm thấy vô cùng đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Ở Lăng Vân một quyền này hạ, Ngôn Thành Băng thân thể phịch đích một tiếng liền nổ thành xương máu. Đây là bị Lăng Vân, tại chỗ đánh bể, hình thần câu diệt liền hài cốt đều không tích chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía mọi người đều tâm thần nghẹt thở, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ dữ dằn như vậy. Ngay trước đường giao mặt, sống đem Ngôn Thành Băng đánh giết. Đây cũng không phải là khiêu khích đường giao, mà là công khai giễu cợt và làm nhục đường giao. Tự tìm cái chết, đường giao vô cùng tức giận, đáp lại hắn, là Lăng Vân lần nữa một quyền. Oanh, đường giao cái này dẫu sao chỉ là linh thức hóa thân, nơi nào chống đỡ được Lăng Vân quyền kính, tại chỗ giống như bọt bể tan tành. Vậy cái hư không kẽ hở, vậy chậm rãi biến mất. Lăng Vân thần sắc như cũ lãnh đạm, bốn phía yên lặng như tờ. Một đám tham gia giao lưu hội thanh vực thiên kiêu tựa như đợi làm thịt dê non, không một người dám nhúc nhích, nội tâm đều là run lẩy bẩy. Hạ Thi Mạn vậy tinh xào ngọc nhan, đã là trắng bệch như tờ giấy. Nàng nội tâm, đã dâng lên mãnh liệt sợ hãi và hối hận. Nếu như ban đầu, nàng không phải như vậy ngạo mạn, mà là lựa chọn cùng Lăng Vân nói chuyện, như vậy hết thảy, các thứ này sự việc có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Nhưng mà hiện tại, nàng lại hối hận cũng không dùng. Hạ tiểu thư, Lăng Vân nhàn nhạt nói, không biết hiện tại chúng ta có thể hay không nói một chút. Hạ Thi Mạn tâm thần sợ hãi, nhưng như cũ cố tự chấn định. Ngươi muốn nói chuyện gì? Nguyên bản, là muốn cho ngươi thông báo ngươi phụ thân, nói cho hắn ta tới, bây giờ nhìn lại không cần thiết này, hắn khẳng định đã biết ta tới. Lăng Vân nói, như vậy hiện tại, ngươi liền cùng ta nói một chút cầu nguyệt động thiên đại khái tin tức. Ngươi hiểu ta cầu nguyệt động thiên tin tức kết quả có mục đích gì? Hạ Thi Mạn kinh hãi nói, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, Trước đây không lâu ta đối với người phụ thân nói qua, để cho hắn tốt nhất lập tức chuẩn bị xong quan tài, đối với ta giá lâm ngày, chính là cầu nguyệt động thiên, thiên băng lúc. Chẳng lẽ, ngươi lấy là ta nói đùa? Nghe nói như vậy, Hạ Thi Mạn ngược lại khôi phục một ít chấn định. Ngươi muốn tiêu diệt cầu nguyệt động thiên? Nếu không phải sống chết ngay tại Lăng Vân trong nhất niệm, Hạ Thi Mạn tuyệt đối muốn giễu cợt Lăng Vân. Cạn sạch quản nàng nhịn được giễu cợt có thể vẫn là không nhịn được lắc đầu. Lăng linh sư ta cổ nguyệt động thiên, có năm lớn thái hư đỉnh cấp linh sư, trăm tên thái hư cấp linh sư, còn có phá hư cấp cổ nguyệt đại trận bảo vệ. Coi như là phá hư linh sư tới, cũng không thể dung chuyển ta cổ nguyệt động thiên. Nàng nói bóng gió, không thể nghi ngờ là nói, Lăng Vân muốn diệt cổ nguyệt động thiên, đây là đang không biết tự lượng sức mình. Quảng cáo, nói rất tốt, Lăng Vân gật đầu, ngươi có thể nói tiếp cổ nguyệt động thiên trừ cổ nguyệt đại trận còn có cái gì lá bài tẩy. Ngươi, Hạ Thi Mạn bị tức quá sức cũng không dám lỗ mãng, hít sâu một hơi nói. Còn có lá bài tẩy, Lăng linh sư ngươi không phải mới vừa tiếp xúc sao? Đường giao tiền bối, đã trở về ta cổ nguyệt động thiên cùng ta phụ thân đạt thành liên minh. Cộng thêm đường giao tiền bối cùng Lăng linh sư ngươi, đã có thể nói là thù sâu tựa như biển, Lăng linh sư như sẽ đối ta cổ nguyệt động thiên, ngài cảm thấy đường giao tiền bối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, ngươi cũng không cần ở nơi này kích thích ta. Lăng Vân nói, tiếp theo ta phải đi một chỗ ở cổ nguyệt động thiên đối với ta ra tay trước ta muốn chúng ta có chính là thời gian, ngươi có thể từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Hạ Thi Mạn nhất thời tuyệt vọng, biết trong thời gian ngắn, là không thể nào thoát khỏi Lăng Vân khống chế. Lăng Vân không rông dài, lúc này liền nắm Hạ Thi Mạn, hướng cái này thanh long bí cảnh chỗ sâu lao đi. Về phần đang trận cái khác thiên kiêu trực tiếp bị hắn coi thường. Thấy Lăng Vân rời đi, những thiên kiêu này như được đại xá, mang sống sót sau tai nạn ngạc nhiên mừng rỡ, lấy nhanh nhất rời đi thanh long bí cảnh. Phạm Thuần Lễ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khá tốt hắn là cái nhỏ trong suốt không thế nào bị Lăng Vân coi trọng, lúc này mới lượm một cái mạng. Nếu không, Lăng Vân bóp chết hắn không thể so với bóp chết một con kiến càng tốn sức. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đi tới thanh long bí cảnh chỗ sâu, ở một cái hùng vĩ dãy núi trước dừng lại. Dãy núi này, xa xa nhìn như, phảng phất như là một cái chiếm cứ ở nơi này cự long. Hạ Thi Mạn tự nhiên biết đây là thanh long bí tàng sở tại. Lăng linh sư cũng đúng thanh long bí tàng cảm thấy hứng thú. Nàng chậm rãi nói, chỉ tiếc muốn mở ra thanh long mật tàng, trận pháp thành tựu cao hơn nữa đều vô dụng, phải dùng long hồn làm chìa khóa. Mà ở nơi này đại la thượng giới, cho dù là trung vực giao long cũng vô cùng là hiếm thấy, muốn có được long hồn xác suất hoàn toàn có thể nói là vô hạn là số 0. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.